Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 773, tuyệt đối bật hack. Sắc trời dần dần u ám, phóng xuất ra một tia kiềm chế, Tần Dương như một pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ. Thần sắc không thay đổi, tay áo bất động. Này huyết hai con mắt màu đỏ bên trong lấp lóe lấy vô tận tàn nhẫn vẻ. Trong tay tháng bạch trường kiếm lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người lại bị hắn đột nhiên bạo phát đi ra lệ khí chấn nhiếp. Ngơ ngác nói không ra lời. Như thế có thể như vậy. Liễu Uyển Linh não hải vù vù. Ngơ ngác nhìn bị chàm quay đầu sọ hộ vệ đội trưởng. Khuôn mặt nhỏ thương bạch đáng sợ, giờ khắc này nàng rõ ràng, Tần Dương cùng Liễu gia triệt để đến không chết không thôi cục diện. Làm can, trước hết nhất kịp phản ứng Liễu Trúc Thiền, nàng mắt phượng hàm sát, uyển chuyển thân ảnh đột nhiên đánh tới, đôi khua tay động, một người nhật nguyệt cánh quạt xuất hiện ở phía sau, cùng lúc đó... Tầng tầng cánh hoa như kiếm vũ giống như hướng về Tần Dương công kích. Nơi này là Liễu gia, dù là lại như thế nào xin lỗi ngươi, ngươi cũng không thể như thế làm càn. Đinh đinh, Tần Dương thần sắc lạnh lùng, trường kiếm vung vẩy, đánh rơi một chút cánh hoa. Sau lưng chỗ dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực, thiểm lược đến giữa không trung, 18 chuôi lôi kiếm điện quang lưu động. Điệp điệp sáng tỏ, phảng phất lôi thần tại thế. Trong đó 4 chuôi lôi kiếm hướng sau uốn lượn, đem trên lưng Mạnh Vũ Đồng bao khỏa ở bên trong, hình thành một trận hộ thuẫn, đề phòng bị ngộ thương đến. Thiên giai đẳng cấp phi hành pháp khí. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp trừng trừng, nội tâm chấn kinh, cái này tiểu tử lấy ở đâu như thế pháp khí tốt? Chẳng lẽ là người khác đưa? Liên hoa kiếm trận, Tần Dương một tiếng quát nhẹ, còn thừa 16 thanh trường kiếm tự động thoát rời đi. Tại chung quanh hắn xoay tròn cấp tốc, lấy hắn vì trung tâm hình thành một đóa như ngọc liên hoa. Lộng lẫy xa hoa, mà ở xinh đẹp này bên trong lại ẩn chứa lấy cực mạnh sát ý. Cuồn cuộn linh khí uốn lượn trong đó, đem không khí chung quanh toàn bộ rút ra vặn vẹo, rơi. Tần Dương ngón tay một điểm, 16 chuôi lôi kiếm chuyển đổi phương hướng tự động hướng về Liễu Trúc Thiền công kích mà đến. Thiên địa thất sắc, ngâm khiếu cửu thiên, 16 chuôi lôi kiếm kình khí như hồng, hội tụ thành một chuôi tuyệt thế cự kiếm, giữa trời cái rơi, mang theo lấy vô thượng uy áp, cái này khiến một chút tân khách thất thần, rung động không thôi, lúc. Ngồi ở vị trí đầu tiểu thiếu gia cái kia gặp qua loại này tư thế. Liền người mang cái ghế toàn bộ lật, từ dưới đất bò dậy trốn ở Liễu lão phu nhân phía sau. Bờ môi run rẩy, nãi nãi, các ngươi muốn bảo vệ ta à? Để bọn hắn đi bên ngoài đánh. Nhìn thấy cái này sợ dạng, Liễu lão phu nhân lắc đầu, thầm than thất vọng, hừ, chỉ là nguyên anh cảnh giới. Dù là ngươi thuật pháp mạnh hơn lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Liễu Trúc Thiền lạnh rên một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, ứng không mà lên, nhật nguyệt cánh quạt kim quang lóng lánh, vô số cánh hoa tại nàng quanh thân vờn quanh, tuyết y phiêu động, giờ khắc này nàng như quảng hàn tiên tử chuyển thế, tuyệt mỹ động lòng người, cánh hoa bay múa. Khắp thiên tàn phá bừa bãi, tại nhật nguyệt kim luân bên trong huyễn hóa thành một chuôi đại đao. Chảm phá thương khung, oanh, trong phút chốc, đao khí kiếm mang vừa mới giao hòa. Trong khoảnh khắc vang tận mây xanh, đúng là nổ lên một cỗ mênh mông như hải lực lượng. 16 chuôi lôi kiếm cùng nhau đứt gãy, mà vô số cánh hoa cũng nát thành bụi phấn. Chiếu xuống tại nửa không bên trong, khiến cho cái này phiến thiên địa trở nên hương thơm không thôi. Xen lẫn lấy vô số giết sức lực, hai người đồng thời ngược lại bay ra ngoài, ở giữa không trung cưỡng ép ở lại, lạnh lùng nhìn kỹ lấy đối phương. Tần Dương cánh tay run nhè nhè, một tích tích máu tươi thuận theo cánh tay chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng mà hắn y nguyên thẳng tắp đứng thẳng lấy, một đôi băng lãnh con ngươi bên trong không có nửa điểm tình cảm ở trong đó. Liễu Trúc Thiền miệng thơm chưa trương, nhẹ nhàng hồn hền, trên bờ vai một mảnh quần áo cũng bị kiếm khí gọt đi. Lộ ra một chút da thịt, lấp lóe lấy ánh sáng óng ánh. Lợi hại a, chỉ là một cái nguyên anh, vậy mà cùng phân thần kỳ cao thủ cơ hồ đánh thành bằng thủ. Cái này Tần Dương quả nhiên như theo như đồn đại như vậy bật hack. Đáng tiếc là hắn hiện tại tại Liễu gia, một cái Liễu Trúc Thiền, hắn liền không làm gì được. Huống chi còn có những người khác, như thế nháo trò, Liễu gia cũng sẽ không bỏ qua Tần Dương. Chỉ sợ hôm nay chính là Tần Dương tận thế. Đám người nghị luận, hoặc tiếc hận, hoặc chờ mong, sát thần, đột nhiên, Tần Dương giơ kiếm đâm tới. Cả người tựa như thương long du không, bế nghễ chu vi, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán, để cho người ta kinh hãi. Giờ khắc này, Tần Dương chỉnh thân thể giống như cùng trường kiếm dung hợp tại cùng một chỗ. Kinh thiên động địa, sát thần nhất thức. Liễu lão gia tử đột nhiên đứng lên, ánh mắt rung động nhìn một màn này, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra đây là năm đó sát thần tuyệt kỹ. Bên trong lòng không khỏi nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này tiểu tử thế nào sẽ như thế nhiều thuật pháp? Chẳng lẽ phía sau có cao nhân vi sư? Liên quan tới Tần Dương sư phụ là ai? Giới cổ võ bên trong một mực không có kết luận. Dù sao xuất hiện như thế một vị biến thái cấp bậc thiên tài. Nếu như nói là mình luyện, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Chỗ có lắm nhiều người cho rằng Tần Dương sư phụ là ẩn thế bên trong một vị đại năng. Chỉ bất quá loại này cách nói không có căn cứ tính. Dù sao ẩn thế cao thủ như bước nữa, cũng không có khả năng dạy dỗ như thế biến thái đồ đệ. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Liễu lão gia tử thật sâu thở dài. Nếu có thể, hắn căn bản vốn không cùng Tần Dương nổi lên va chạm. Nhưng đáng tiếc đây hết thảy chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thật mạnh sát ý, Liễu Trúc Thiền khuôn mặt chấn kinh, cảm thụ lấy cái này cỗ lực lượng cường đại, lại là không chút do dự. Một tiếng nhẹ cha, cánh tay ngọc huy động, dẫn dắt lấy cái này cỗ lực lượng, xông về phía trước một điểm. Lúc này nàng ba búi tóc đen bay múa, như chủ đoạn đồng dạng, bờ eo thon có thể kham một nắm, quần áo bồng bềnh, tựa như trích tiên hàng thế, vờn quanh bảy thải hà ánh sáng, cùng phiến cánh hoa giao phong tại cùng một chỗ, lộng lẫy đến cực hạn, tiên cực cửu u, vũ hóa không hư. Bản cảm giác chiếu nhưng ngưng ở sinh tử, nguyên một đám phức tạp chi ngữ từ nàng này hồng nhuận phơn phớt tươi non. Trong môi đỏ phun ra, giống như khuông nhạc bên trên yêu mỹ âm phù, thăm thẳm dễ nghe, chỉ thấy nàng phía sau nhật nguyệt chi luân tách ra vô cùng tia sáng chói mắt, đem khắp thiên hà quang cùng cánh hoa ngưng ở một điểm, ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tác. Khiến cho một chút tân khách nguyên một đám hô hấp khó khăn. Ra sức vận công chống cự kinh khí này, Liễu cô nương, đại thiên luân hồi nhật nguyệt, có thể gọi là đăng phong tạo cực. Tần Dương sợ là có ba đầu sáu tay cũng không cách nào chống cự. Một trận chiến này, Tần Dương thua không nghi ngờ. Anh Nam Phong nhàn nhạt mở miệng, giết, Liễu Trúc Thiền miệng thơm khẽ mở. Toàn bộ thiên không ảm đạm mấy phần, vô số hoa vũ hào quang cùng nhật nguyệt bên trong ngưng tụ lấy cuồn cuộn cổ điển uy lực, hướng về Tần Dương đè xuống. Suy, chu tiên kiếm xuyên thấu hoa trận, tách ra đóa đóa mưa bụi bạo tạc. Sát thần, Tần Dương lần nữa thôi động thể bên trong còn thừa linh khí, chỉnh thân thể trở nên đỏ như máu một mảnh, giống như tu la địa ngục bên trong đi tới ma thần. Thuật pháp va chạm, sát khí giằng co, giờ phút này hai người phát huy ra uy lực mạnh nhất, thề phải đánh giết đối phương. Oanh, theo lấy một tiếng kịch liệt bạo tạc, hai đạo thân ảnh cùng nhau ngược lại bay ra ngoài, tất cả đều phun ra máu tươi. Tần Dương cánh tay duỗi ra, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, từng ngụm thở, huyết dịch thuận theo khóe môi, ven theo mặt nạ giọt giọt rơi xuống, ngực nổ tung một mảnh, có thể thấy được máu thịt be bét, mà Liễu Trúc Thiền đồng dạng không dễ chịu, khóe môi mang theo thứ mục vết máu, quần áo vỡ tan, lộ ra từng tia như ngọc da thịt. Cũng may nàng bên trong còn xuyên kim sợi sa y, không đến mức tiết lộ ngọc thể, nhưng này tấm mềm mại bộ dáng cũng là để cho người thương tiếc không thôi. Tái chiến, Tần Dương giơ trường kiếm lên, ngữ khí băng lãnh, đám người tâm thần chấn động. Nói thật, Tần Dương có thể cùng phân thần kỳ Liễu Trúc Thiền ghép thành dạng này đã là kỳ tích. Không nghĩ đến còn có sức đánh một trận. Cái này tiểu tử tuyệt đối bật hack. A Tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.